kết hôn cùng nhân vật phản diện trong Văn Cẩu Huyết. Chương 17, rốt cuộc thích ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lunayang 97, đừng nhúc nhích, tôi dán không tốt đâu. Hoắc Duyên Niên lại nghiêm mặt tát vào mông Tạ Nghiên. Nhưng lần này anh vẫn giữ sức, không làm bị thương. Trên đầu hiện lên ba chữ, dễ bắt nạt. Tạ Nghiên đẩy Hoắc Duyên Niên ra, kéo chăn bông lăn mình vào. Hoắc Niên Niên, anh thích đàn ông sao? Hoắc Duyên Niên không biết nên tức giận với Tạ Nghiên khi gọi nhũ danh của mình hay nên tức giận với bản thân anh. Không phải, chẳng lẽ cậu thích? Hoắc Duyên Niên biết chính mình đuối lý liền buông Tạ Nghiên ra. Mặc kệ tên của hắn, chỉ là trả lời xu hướng tính dục của hắn. Tôi chính là chỉ thích đàn ông, cho nên Hoắc tổng sau này không nên động tay động chân. Ôm tôi ngủ, vỗ mông tôi, nếu tôi không biết, tôi còn nghĩ anh thích tôi. Tạ Nghiên không cam lòng, không dám nhìn Hoắc Duyên Niên, cứ bịt người dưới lớp chăn bông. Giọng nói nghe như bị bóp nghẹt, tựa hồ có điểm ủy khuất. Hoắc Duyên Niên nhìn chằm chằm đống bánh bao trên giường chế nhạo. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tin. Bằng cách giả vờ là người đồng tính. Tâm tư của cậu đối với Mạt Mạt là gì tôi không biết chắc. Tạ Nghiên nằm thẳng, tức giận. Vậy thì làm thế nào anh mới tin được? Tạ Nghiên đỡ eo ra khỏi chăn bông. Mùi thuốc dán bốc lên khiến anh không thể cầm lòng được. Hai người nhìn nhau, Hoắc Duyên Niên thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt đó. Có chút tin lời nói của Tạ Nghiên, lại nghĩ lúc trước Tạ Nghiên đối versus Hàn Mạt Mạt yêu thích, còn đồng ý kết hôn giả vì Hàn Mạt Mạt. Đây còn không phải là yêu thích thì là gì? Cậu chứng minh cho tôi. Hoắc Duyên Niên hai tay ôm ngực, dùng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn chằm chằm Tạ Nghiên. Tạ Nghiên đứng thẳng lưng, không hề sợ. Anh ấy đang nói sự thật, không có gì phải sợ. Chỉ là chứng minh điều này. Tôi sẽ tìm một người cho anh xem. Tạ Nghiên ngập ngừng hỏi. Vậy nếu cậu thích đàn ông, tại sao lại kết hôn giả với tôi? Chẳng lẽ cậu bị tôi hấp dẫn sao? Hoắc Duyên Niên cúi người về phía trước, véo cằm Tạ Nghiên. Sự đụng chạm quen thuộc khiến anh phải dùng sức thêm một chút. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ bằng một cú đấm. Mùi thuốc dán trên người Tạ Nghiên, nhưng chóp mũi của Hoắc Duyên Niên chỉ có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người của Tạ Nghiên. Không dày, rất nhẹ, nhưng có mùi thơm. Bình tự mình đi vòng quanh. Tạ Nghiên băn khoăn không biết giữa việc thích Hàn Mạt Mạt và Hoắc Duyên Niên, cái nào sẽ không chết quá tệ. Tóm lại, tôi thích Khương Hành. Tạ Nghiên trả lời không chắc chắn. Người tôi thích chính là hắn. Anh tưởng tôi gả cho anh? Anh đem Hàn Mạt cướp đi. Tôi không phải nên xuống tay với Khương Hành sao? Tạ Nghiên cảm thấy bất lực. Khương Hành cho rằng anh đang dụ dỗ hắn. Bây giờ lại nghiêm túc đem tội danh chứng thực. Tạ Nghiên, nhìn tôi rất ngu ngốc. Có thể dễ dàng bị cậu lừa sao? Hoắc Duyên Niên xoa cằm Tạ Nghiên vài lần. Đừng cố gắng gạt tôi. Hoắc Duyên Niên chùm chăn lên đầu. Tạ Nghiên nghe được tiếng đóng của Hoắc Duyên Niên rời đi. Ồ, anh không ngốc. Ai ngốc, nếu không có thể bị nữ chính chơi chết. Hoắc Duyên Niên không tin lời anh nói. Tạ Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh thật sự không muốn bị Hoắc Duyên Niên gán ghép anh ta với nam chính mỗi ngày. Đợi một lúc, Tạ Nghiên thấy Hoắc Duyên Niên không định quay lại. Chơi game một hồi, tắt đèn đi ngủ. Trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Tạ Nghiên. Trên giường đôi. Tạ Nghiên trong tiềm thức chỉ ngủ được nửa bên, bên kia trống rỗng tựa như cố ý chừa lại. Vào sáng sớm, Hoắc Duyên Niên ra lệnh cho người đi kiểm tra chuyện của Hàn Mạt Mạt. Anh bước vào phòng ngủ riêng trong tình trạng mệt mỏi. Trên giường đôi trong phòng ngủ, Hoắc Duyên Niên xoay người, nghĩ đến ngày hôm đó thanh niên mặc bộ đồ trắng cầm bình hung hăng dọa mình. Vẻ mặt đáng thương không khỏi thương tiếc, đừng nhìn Tạ Nghiên gầy như vậy. Hôm qua khi ôm hắn ngủ, một cục mềm nhũn, mùi thuốc dán không che giấu được mùi hương trên người hắn. Lúc này Tạ Nghiên có thể đang cuộn mình chìm vào giấc ngủ không yên. Hoắc Duyên Niên thở dài trở về phòng ngủ của hai người. Anh nhẹ nhàng leo lên giường cười khẽ. Còn biết chừa chỗ cho tôi. Hoắc Duyên Niên nhìn thấy Hàn Mạt Mạt và những người đàn ông khác ái muội, liền bị Tạ Nghiên quấy rầy. Nghe tiếng thở hổn hển của Tạ Nghiên, từ phía sau ôm lấy anh, chạm đầu vào gối chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Tạ Nghiên tự nhiên tỉnh lại sau khi đã ngủ đủ. Từ rèm cửa chiếu vào mặt anh một tia nắng chói chang. Một bên là ga trải giường lạnh nhưng cái gối lại trũng sâu. Chẳng lẽ Hoắc Duyên Niên quay lại ngủ cùng anh ta? Tạ Nghiên thở ra một hơi, duỗi người cứng đờ nằm ở trên giường. Đau quá, xoa bóp eo. Bên kia tiếng cửa vang lên, nói rằng bác sĩ đã đến. Sau khi cho bác sĩ xoa bóp một hồi lâu, Tạ Nghiên mới thoải mái nằm trên sofa, cảm thấy hôm nay có thể ngồi xuống. Anh từ từ ngồi dậy, eo không còn đau như hôm qua. Phu nhân, tiên sinh nói buổi trưa hôm nay sẽ rảnh và để tài xế đón ngài đi ăn tối. Người quản gia tiễn bác sĩ Nghiêm đi rồi nói, tôi còn có thể ăn cơm. Tạ Nghiên xoa eo, anh ta là người có thể ngồi ăn sao? Hơn nữa, hình như Hoắc Duyên Niên cũng không phải mời anh ta ăn. Tạ Nghiên hiểu rằng đã đến lúc Hàn Mạt Mạt đi làm ở Hoắc thị. Hoắc Duyên Niên muốn khoe khoang với anh ta. Tạ Nghiên lẩm bẩm suốt quãng đường và cuối cùng đến được Hoắc thị. Điều khác biệt so với lúc bình thường là Tạ Nghiên tự mình đi lên. Nhưng hôm nay Hoắc Duyên Niên đã đợi anh ở cổng. Tạ Nghiên quay đầu nhìn quanh cửa sổ xe, nhưng không thấy Hàn Mạt Mạt. Hôm nay khá hơn chưa? Thấy Tạ Nghiên đã ngồi rồi, Hoắc Duyên Niên hỏi, có muốn ôm không? Mở cửa xe cho Tạ Nghiên. Hoắc Duyên Niên đã đứng sẵn. Tạ Nghiên gật đầu, không muốn bước đi. Không phải nói không được phép động tay động chân sao? Hoắc Duyên Niên ôm khéo léo. Tạ Nghiên thoải mái dựa vào. Đây là tình huống đặc biệt. Nếu không thì anh cứ coi như tôi nghĩ sâu xa. Tạ Nghiên nghe xong liền ngẩng đầu lên khỏi vai Hoắc Duyên Niên. Quay đầu không nói. Cuộc nói chuyện của hai người bị thư ký cách đó không xa nghe thấy rõ ràng. Im lặng lùi lại. Con chó độc thân không muốn ăn thức ăn cho chó. Tạ Nghiên đã nhận ra Hoắc Duyên Niên thể lực tốt từ lâu. Bế anh đến văn phòng mà hơi thở không loạn. Dọc đường anh đã tìm mọi cách nhưng không thấy nữ chính. Theo tính cách của nữ chính thì anh không nên điệu thấp như vậy. Lợi dụng cuộc gọi của Hoắc Duyên Niên, Tạ Nghiên đã móc máy với thư ký. Tiểu Lý, sao tôi không thấy Hàn Mạt Mạt? Cô ấy không đến Hoắc thị làm việc sao? Thư ký Lý, người có khuôn mặt đại chúng và có đôi lông mày xấu hổ, đã đi theo Hoắc Duyên Niên mấy năm nay. Một thư ký rất có năng lực, là anh ta nói với anh, Hàn Mạt Mạt sẽ đến làm việc. Cô Hàn được Hoắc Tổng giao cho bộ phận mua sắm làm thư ký. Cho nên ngài không thấy đâu. Tiểu Lý đáp, Hoắc Duyên Niên đích thân sắp xếp. Tạ Nghiên trong lòng khó tin. Nói là Hoắc Duyên Niên đã đưa Hàn Mạt Mạt về phe mình với tư cách là thư ký riêng của anh ta nghe còn được. Giao cho bộ phận mua sắm mỗi ngày không thấy người. Không có khả năng, là do Hoắc Tổng đích thân sắp xếp. Thu xếp ban đầu là thư ký của Hoắc Tổng. Nhưng hôm qua Hoắc Tổng bảo tôi để cô Hàn đi bộ phận mua sắm. Tiểu Lý thấy Hoắc Duyên Niên đối xử đặc biệt với Hàn Mạt Mạt. Hàn Mạt Mạt là một người đầy mưu mô. Ngược lại, anh ta thích vợ chính quy của Hoắc Tổng. Vì vậy hiện tại anh ta đang phòng bị Hàn Mạt Mạt. Tạ Nghiên thắc mắc về sự thay đổi của Hoắc Duyên Niên. Thay đổi quá nhiều so với nguyên tắc. Mặc dù Hoắc Duyên Niên rất mạnh mẽ và kiên quyết trong các vấn đề khác, nhưng hắn sẽ buộc chỉ số IQ của mình thấp hơn khi chạm vào Hàn Mạt Mạt. Cũng sẽ có những trường hợp đặc biệt. Với tính cách buôn chuyện của anh ấy cũng không tìm đường chết hỏi Hoắc Duyên Niên. Đi, đi ăn tối. Hoắc Duyên Niên cúp điện thoại nói với Tạ Nghiên. Ăn ở đâu? Đây không phải vừa mới lên sao? Ôm tôi lên xuống rất vui sao? Tạ Nghiên nhúc nhích cái mông của ngồi chưa nóng của mình. Bộ phận mua sắm. Khương Hành tới rồi. Tạ Nghiên bị ôm đi chưa kịp phản ứng. Hóa ra là Hoắc Duyên Niên đưa anh tới xem diễn. Khương Hành biết Hàn Mạt Mạt trở lại làm việc ở Hoắc thị sẽ cãi nhau. Bộ phận mua sắm ở tầng 10. Tạ Nghiên nghe thấy tiếng khóc của cô gái ngay khi anh ra khỏi thang máy. Khương Hành lợi hại như vậy. Đem Hàn Mạt Mạt mắng khóc. Tạ Nghiên ngửa cổ nhìn một tiếng. Không biết Hoắc Duyên Niên đang quan sát biểu hiện của hắn. Hoắc Duyên Niên không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói ngày hôm qua của Tạ Nghiên. Nhưng Tạ Nghiên vẫn gieo mầm nghi ngờ trong lòng. Nếu như Hàn Mạt Mạt khóc, Tạ Nghiên sẽ lo lắng nếu thích cô ấy. Nhưng Hoắc Duyên Niên chỉ có thể nhìn thấy niềm vui và sự phấn khích khi được xem kịch. Đừng choáng váng, di chuyển đi. Tạ Nghiên chỉ nghe nhưng nhìn không thấy. Liền vỗ vỗ vai Hoắc Duyên Niên thúc giục. Hoắc Duyên Niên nhớ lời can đảm của Tạ Nghiên. Vào bữa trưa, hầu hết các nhân viên trong văn phòng đều vắng mặt. Có những hộp cơm đang mở trên bàn làm việc nhưng người thì không thấy. Cả hai nhìn thấy một vài nhân viên quanh góc văn phòng bên cửa sổ. Hàn Mạt Mạt ngồi ở vị trí đó, lau nước mắt khóc nức nở. Khương Hành ngồi xổm và đưa khăn giấy cho cô. Trong khi một bên một người đàn ông đang đứng bên với vẻ mặt xấu hổ đang cầm một bó hoa hồng. Đây không phải là giáo viên dạy Dương Cầm họ Tôn sao? Tạ Nghiên trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía bên cạnh. Hàn Mạt Mạt thông đồng ngô cùng bọn họ sao? Có nhanh như vậy không? A Hành, mắt em đau quá. Hàn Mạt Mạt kéo tay áo Khương Hành một cách đáng thương. Khi nhìn thấy điều này, Khương Hành trực tiếp ôm Hàn Mạt Mạt. Mạt Mạt, chúng ta đi đến bệnh viện. Đám đông xung quanh giải tán. Khương Hành và Hoắc Duyên Niên đối mặt với nhau theo cách này. Một trong hai người đang ôm bạn gái và người kia ôm vợ hợp pháp của mình. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngọt ngào. A Hành, thả em xuống. Em có thể tự đi. Hàn Mạt Mạt nhìn thấy Hoắc Duyên Niên, vội vàng kéo cánh tay Khương Hành xuống. Đương nhiên, Khương Hành sẽ không bỏ qua cơ hội tuyên thệ chủ quyền. Anh nắm chặt Hàn Mạt Mạt trong tay ngăn cô bước xuống. An ninh của công ty anh quá tệ. Người ngoài có thể tùy tiện vào. Người bên ngoài mà Khương Hành nói đến là Tôn Phi Tường. Đang đứng ngượng ngùng, cậu nên hỏi bạn gái cậu câu này. Cô ấy đưa người lên. Hoắc Duyên Niên liếc nhìn Hàn Mạt Mạt đang giả bộ tội nghiệp. Thờ ơ nói. Tạ Nghiên ngạc nhiên nhìn Hoắc Duyên Niên. Mặc dù chỉ nhìn thấy cằm của anh ta, Tạ Nghiên cũng nghe được sự thờ ơ của Hoắc Duyên Niên đối với Hàn Mạt Mạt. Đây có phải là uống nhầm thuốc không? Tạ Nghiên bàng hoàng nghĩ. Cách chương.